Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 211, hắn thích ai? Ai? Góc truyện audio.com. Convert editor, mã mã, hắn nói, lần này để em về nước là muốn em tìm bạn gái kết hôn, tốt nhất là môn đăng hộ đối, ông không hy vọng em cưới vợ nước ngoài. Tư Đồ giật bĩu môi. Bố và mẹ em kết hôn, là không ghét người ngoại quốc, hiện tại lại muốn em kết hôn với người trong nước. Thấy biết cảm của Tư Đồ giật, Tư Đồ hiên nhiên cũng cười cười. Ừ, trong nước thì tốt hơn. Được, em biết rồi, em sẽ lưu ý. Tư Đồ giật cười gật đầu, vẻ mặt bất cần đời. Nếu không, mấy ngày nữa anh sẽ mở tiệc để em ngắm nhìn các tiểu thư danh giá ngàn vàng. Tư Đồ giật cười gật đầu. Được, em thích tiệc rượu mỹ nữ. Tư Đồ hiên nhiên cũng gật đầu đứng lên, đi lên lầu. Một lúc nữa đi nghỉ đi, đừng thức đêm. Biết rồi, thấy bóng dáng Tư Đồ hiên nhiên biến mất khỏi lầu 2 trong phòng Nhược Nhiên, tối nay anh ấy muốn ngủ với Nhược Nhiên sao? Tư Đồ giật cười cười, nhưng đáy mắt lại mang theo chua xót, bàn tay nắm chặt chiếc điều khiển, giống như muốn bóp nát nó vậy. Cảm giác đau khổ lan tỏa toàn thân, hắn rất muốn tìm một cô gái ngàn vàng để kết hôn, nhưng giờ hắn không thích thì làm sao? Hắn thích ai, ai? Tư Đồ giật nắm chặt cái điều khiển, sau đó nhẹ nhàng bỏ ra, rồi tiếp tục quay ra xem TV một mình, nhưng hắn chẳng biết TV đang chiếu cái gì, nhẹ nhàng đứng dậy đi lên lầu. Tư Đồ hiên nhiên lên lầu, đẩy khẽ cửa phòng Nhược Nhiên ra, cởi bộ tây trang, sau đó nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm Nhược Nhiên vào lòng. Nhược Nhiên đã ngủ say, chắc là do vừa rồi khóc quá nhiều nên mệt. Nhớ lúc nãy Nhược Nhiên đã mở lòng mình với hắn, môi hắn không tự giác được mà nhếch lên. Co nhẹ người lại, Tư Đồ hiên nhiên vùi đầu vào kẽ hở của Nhược Nhiên, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, sao giờ hắn mới biết ôm phụ nữ ngủ lại thư thái như vậy. Trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng không còn tồn tại, nhẹ nhàng kéo chăn của hai người. Chìm vào giấc mộng đêm đẹp, cách chương.